Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 242, chương 61. Theo quy củ, lái xe đến tối mới đến. Ba cái đã sớm bụng đói ụp ụp. May mắn nhà ngay tại thực phẩm trên đường. Chúng ta dứt khoát đem ông chủ hẹn đến rồi nhà bên cạnh tiệm cơm gặp mặt. Dự định vừa ăn vừa nói chuyện. Chủ quán cơm đến so với chúng ta sớm, phòng trừng ở rất gần, đã điểm một bàn địa phương món ăn đặc sắc. Chúng ta cũng là đói bụng đến quá sức, không để ý tới khách sáo, ngồi xuống liền ăn. Ông chủ này tự giới thiệu mình là làm đầu bếp xuất thân, đối mỹ thực luôn luôn rất có nghiên cứu, cho nên mới tự chủ trương trước điểm thức ăn. Một là cho chúng ta đón gió biểu một chút người chủ địa phương, hai là không nghĩ trễ nãi thời gian, tranh thủ ăn xong bữa cơm liền đem nhà nhìn. Ta ngược lại thật ra rất thưởng thức ông chủ này hiệu suất làm việc. Quan sát một chút, dáng dấp đúng là cái công nhân đốt lò dáng vẻ, đầu tròn viên não bụng bự, mặc dù mặt đầy hung dữ, nhưng người vây xem phi thường hiền hòa. Mạnh mẽ nhìn với Di Lặc Phật tượng như ông chủ phi thường hay nói, phòng trừng cũng là làm như vậy năm làm ăn dưỡng thành thói quen. Phía chúng ta ăn, hắn liền một bên đem nhà sự tình lại tự thuật một lần, trong giọng nói tràn đầy tiếc nuối. Xem ra hắn đối này sủi cảo quán là chân ái, biết buổi tối còn có việc. Chúng ta ba ai cũng không uống rượu, cơm no sau đó rút cái yên nghỉ ngơi nghỉ, liền đi bộ đi nhà. Điều này thực phẩm đường phố rất dài, tả hữu hai bên đều là đủ loại màu sắc hình dạng quán rượu quán cơm. Đèn nê ông bảng hiệu một cái so với một cái phát sáng. Qua lại thực khách cũng nhiều vô cùng, mấy người chúng ta cũng không cách nào song song đi. Đi đại khái 5-6 phút, ta liếc mắt liền thấy được nhà kia sủi cảo quán. Cả con đường chỉ có nhà này kiến trúc là một mảnh đen nhánh, muốn không chú ý đều khó khăn. Theo ta dự đoán không quá giống nhau. Sủi cảo là Trung Quốc truyền thống mỹ thực. Ta trước suy nghĩ này sửa sang nhất định là một cái cổ kính Trung Quốc phong. Ai biết thấy mới phát hiện, này sủi cảo quán sửa sang thiết kế phi thường hiện đại, có chút phòng ăn Tây ý tứ. Cả tòa kiến trúc ở bên ngoài nhìn cũng không phải là rất lớn. Tựa hồ cả con đường quán cơm đều là thống nhất hoạch định, đại tiểu cơ hình dạng cũ bắt trước. Ông chủ thuần thục móc ra chìa khóa mở cửa, làm một cái mời thủ thế. Chúng ta ba liền theo thứ tự đi vào. Này sủi cảo quán cũng không biết hoang phế bao lâu, nhân mới vừa đi vào đập vào mặt chính là rất nặng cho bụi vị, làm ta có chút ho khan. Ông chủ đánh sáng trong phòng khách đèn, liền cho chúng ta đại khái giới thiệu một chút tiệm cơm tình huống. Toàn bộ lầu một đều là tán tòa, sơ lược đếm một chút, ứng ngơ có 120 mấy bàn, bàn ghế cũng còn rất tân. Từ bên trong sửa sang nhìn lên, này địa phương chắc cũng là mới trùng tu không lâu. Toàn bộ trang sức phong cách với bên ngoài là thống nhất, đi hay lại là hiện đại giản lược phạm nhi. Chúng ta ở lầu một đơn giản vòng vo một chút, thực ra cũng không có gì đẹp đẽ. Ta chỉ là hy vọng tìm tới nhiều chút biên giác giác bệnh vặt, một hồi làm xong tốt dùng tới giết giá cả. Kết quả phát hiện toàn bộ sủi cảo quán bị ông chủ bảo dưỡng tốt vô cùng, có thể thấy thật là dùng cảm tình ở kinh doanh, làm ta còn có chút xấu hổ. Ta có phải hay không là quá gian thương? Ông chủ dẫn chúng ta lên lầu 2, bò mấy tiết thang lầu. Lầu 2 chính là một cái hành lang rồi, hai bên đều là đủ loại phòng riêng, nhỏ nhất là phòng 4 người, lớn hơn có 10 người, 20 người. Ta tùy ý đẩy ra một gian nhìn một chút, toàn thể tình huống với dưới lầu tương tự, bất kể là vách bích hay là sàn nhà, bàn hay lại là cái ghế, nhìn đều rất tân. Ta càng phát ra bội phục lên người lão bản này tới. Tần Nhất Hằng với Bạch Khai lẫn nhau dỉ tai mấy câu, liền muốn ông chủ trực tiếp dẫn chúng ta đi xem những thứ kia lão nhân dùng qua lô ghế riêng. Đi mấy bước, ông chủ liền mở ra bên hành lang trước nhất cánh cửa. Đem bên trong đèn đốt sáng lên, một cái 10 người lô ghế riêng liền tiến vào chúng ta tầm mắt. Vài người ở ngoài cửa xem nhìn một cái, cũng là lý do cẩn thận. Cái này lô ghế riêng không nhìn ra đặc biệt địa phương. Diện tích cũng không nhỏ, ngoại trừ chính trung ương hình tròn bàn ăn, một bên còn thả hai cái ghế salon. Toàn bộ lô ghế riêng sắc điệu lấy sắc màu ấm làm chủ. Nếu không phải biết trong này ra khỏi chuyện lạ, sợ rằng nhìn vẫn là rất ấm áp. Tần Nhất Hằng dẫn đầu đi vào trước, quay đầu tỏ ý ông chủ sẽ không phải đi theo. Lão bản kia cũng là rất thức thời, biểu thị ở dưới lầu trong phòng khách các loại, liền đem địa phương cho chúng ta nhường ra. Ta cùng Bạch Khai liền cùng đi vào theo. Nhìn trạch bộ sách võ thuật ta cơ bản đã biết, trước coi ngoài, sau coi bên trong, đi vào bên trong xem trước bốn góc sau nhìn trung ương. Tần Nhất Hằng cùng Bạch Khai chính là dựa theo cái này lộ số. Ở trong phòng vòng vo một vòng, cũng biểu thị không có phát hiện gì. Ta ngồi ở trên ghế salon hút thuốc, trong lòng còn có chút khẩn trương, đảo không lo lắng trong nhà có đồ. Mà là ta bây giờ có chút sợ hãi hai người này lại đóng lại hỏa đến cho ta giờ học. Kết quả thật là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Ta đang suy nghĩ, Tần Nhất Hằng liền nói. Giang Thước, chính ngươi nhìn một chút, có hay không kỳ quái địa phương. Ta kiên trì đến cùng cẩn thận vòng vo một vòng. Hai người bọn họ cũng không có phát hiện. Ta thì càng khỏi nhắc rồi. Bất quá ngược lại là đối nhà giá trị có sâu hơn từng bước dài. Bao xương này sửa sang phi thường chú trọng, một chút cũng không có ăn xén nguyên liệu. Ta lại ngồi xuống hỏi, nhà có phải hay không là thật sạch sẽ à? Ta cảm giác gì cũng không có a. Tiểu Khuyết, người suy nghĩ một chút, nhà nếu như không chút tạp chất, ông chủ về phần muốn chúng ta đến mua sao? Bạch Khai đem mặt lại gần nói, con đường này đều là quán ăn, không nói xa cách cách vách làm ăn cũng rất tốt, hoàn toàn có thể đem nơi này nuốt hết, nhưng là tại sao không người mua? Ta suy nghĩ một chút, Bạch Khai lời nói xác thực ở điểm chủ yếu. Ta đạo, vậy ngươi ý là, ông chủ có chút giấu giếm, mới vừa rồi các ngươi là cố ý đẩy ra hắn. Bạch Khai gật đầu một cái, hướng Tần Nhất Hằng đạo. Tần giáo thụ, học sinh này tràn đầy thông minh mà. Chú ý một chút a, chớ bị yêu sớm làm trễ nãy học nghiệp. Bạch Khai vừa nói đứng dậy đi tới cái bàn tròn trước mặt. Thuận tay liền kéo ra mấy bả cái ghế. Ngồi xổm người xuống dùng điện thoại di động dựa theo nhìn một chút hô. Tần Nhất Hằng ngươi tính toán không sai. Cái bàn này quả nhiên có vấn đề. Ta a một tiếng. Thì ra như vậy huyền cơ là đang ở trên bàn. Ngồi xuống nhìn một cái. Đúng như dự đoán. Chỉ thấy bàn phía sau có rất nhiều vết khác. Đưa tay sờ một chút. Vết khác cũng phi thường thâm. Giống như là viết chữ gì hoặc là vẽ đồ án. Trong lúc nhất thời ta nhìn không quá rõ. Bạch Khai thấy bên này độ sáng không đủ. Đem điện thoại di động quang gọi lại. Ta đây mới nhìn minh bạch. Này toàn bộ bàn phía sau rậm rạp chằng chịt cơ hồ đều đã bị khắc đầy. Tất cả đều là hán tự. Càng làm cho ta kỳ quái là những thứ này hán tự xếp hàng ta nhìn phi thường nhìn quen mắt. Tựa hồ đã gặp qua ở nơi nào. Đây là cái gì à? Nhìn như vậy nhìn quen mắt à? Ta ngoái đầu lại hỏi Tần Nhất Hằng. Là la bàn. Tần Nhất Hằng cũng không có ngồi chồm hổm xuống. Ta chỉ có thể nhìn thấy hắn cặp chân. Ta nhất thời kịp phản ứng. Này Đông Tây Tần Nhất Hằng trong nhà thì có, nhưng hắn rất ít biết dùng. Chỉ là một mực coi là đồ trang sức đặt ở đồ cổ trên kệ. Ở trên đường chính nhìn thấy rất nhiều coi bói tiên sinh trên quán cũng có. Càng nhiều là thấy những cái được gọi là phong thủy đại sư. Nắm la bàn khắp nơi giả danh lừa bịp. Lòng ta nói vật này khắc ở nơi này, chẳng lẽ những lão đầu kia đều là phong thủy mọi người? Cùng đi này tham khảo nghiệp vụ. Cuối cùng mọi người nhất trí cho rằng hiểu thấu đáo rồi thiên cơ. Còn sống không có gì ý. Liền cùng nhau lên Tây Thiên Thủ Kinh rồi hả? Ta vừa muốn há mồm. Liền nghe Bạch Khai lại nói. Phương vị không sai. Những lão đầu kia là dựa theo la bàn phương vị ngồi xuống. Tần Nhất Hằng ngươi đem cái ghế sắp xếp một chút. Ta xem một chút những lão đầu này rốt cuộc có ý gì. Đi theo trong căn phòng chỉ nghe thấy cái ghế di động thanh âm. Tần Nhất Hằng tới lui lui đi vài chuyến. Vỗ bàn một cái, ý tứ quyết định được. Ta đây thời điểm đứng lên. Bàn mặc dù không lùn, nhưng đứng ở phía dưới tư thế vẫn là rất khó chịu. Tần Nhất Hằng chỉ trong đó một cái ghế. Muốn ta ngồi xuống, chỉ chốc lát sau, Bạch Khai cũng ngồi xuống. Ba người vị trí cơ bản hợp thành một hình tam giác. Hai người bọn họ ai cũng không lên tiếng, giống như là đều tại suy nghĩ. Hồi lâu mới nghe Bạch Khai trầm ngâm nói, nếu như là tám cái lão đầu lời nói, còn bà nó, lão đầu dùng mình làm quẻ rồi hả? Đây là một trận cục, đầu ta đôi câu không có nghe rõ, cho là Bạch Khai là đang ở nói lão đầu thế nào treo chuyện. Đợi đến nghe Tần Nhất Hằng lập lại nhất biển, ta mới hiểu được, này quẻ là chỉ la bàn phía trên vị quái tượng. Tám cái lão nhân vừa vặn đối ứng bát quái, xem ra cái này nhà quả nhiên có vấn đề. Ta không nhịn được hỏi, có phải hay không là nhà nền móng bên dưới phát hiện cái gì tà vật? Những thứ kia lão nhân là tới vì dân trừ hại, kết quả thất bại, không phải là dùng người làm quẻ, không phải là cái gì đại cuộc. Nghiêm khắc một chút, này căn bản cũng không đoán cục, mà là một cái thủ pháp. Rất nhiều nhân gia thậm chí kết hôn đều biết dùng đến. Tìm mấy cái bát tự với quái tượng đối ứng người đi rước dâu, có thể sở hữu con cháu thái bình. Tần Nhất Hằng chậm rãi lắc đầu nói, những thứ kia lão nhân có thể là không có những biện pháp khác, bất đắc dĩ mới làm như thế. Tại sao bất đắc dĩ? Ta suy tính một chút, nếu như với nhà không có quan hệ quá lớn, chẳng lẽ là bởi vì người nào đó? Ta đang suy nghĩ, chợt nghe Bạch Khai ai nha một cái tiếng nói. Tần Nhất Hằng, còn nhớ trong tin tức nói trên bàn còn có một bàn thịt sống mà. Kia thịt sắp xếp vị trí khẳng định là đối với ứng một cái quái tượng. Kia quái tượng đối ứng nhân chính là lão đầu tới mục. Ân, ta nghĩ tới rồi. Tần Nhất Hằng nghiêng đầu qua nhìn về phía ngoài cửa nói. Mâm thịt kia là dùng để uy hoàng đại tiên. Chúng ta cũng lớn ý rồi. Nhà không thành vấn đề, nhà ông chủ mới thật có vấn đề. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.